Chương 1. Khánh, chàng trai Lai Tây 23 tuổi vừa trở về Việt Nam sau 5 năm học tập tại Mỹ. Cha anh là người gốc Mỹ còn mẹ anh là người Việt Nam, vì sống với nhau không hợp nên cả hai đã ly hôn lúc Khánh mới 10 tuổi. Từ 10 đến 18 tuổi Khánh sống tại Việt Nam với mẹ, và khi học xong lớp 12 Khánh đã được cha đón qua Mỹ tiếp tục học tập. Sau những năm tháng xa quê hương thì anh cũng quay về sau khi đã hoàn thành khóa học của bản thân. Vì là con lai giữa Việt Nam và Mỹ nên nét đẹp của anh rất sắc sảo, mắt xanh, mũi cao, da trắng, thân hình vạm vỡ, nhờ vào khuôn mặt điển trai, chiều cao 1m85 lý tưởng cùng cơ thể rắn chắc 6 múi nên lúc còn bên Mỹ anh cũng đã làm mẫu ảnh cho một vài tạp chí thời trang bên đó. Khánh mẹ ơi, mẹ con về rồi nè mẹ ơi. Tiếng chó sủa ầm ĩ khi Khánh đứng trước cửa nhà mà kêu vọng vào, một giọng nói cất lên la át đi tiếng chó sủa, im coi bích la, chết à. Sau đó bà Vân, mẹ của Khánh, cũng chạy ra mở cửa rào, khi nhìn thấy khuôn mặt bà mong nhớ hằng đêm mà chỉ có thể gặp qua điện thoại, bà liền khóc òa lên. Bà Vân, trời ơi con tôi, con về sao không báo cho mẹ biết, con tôi lớn quá hu hu. Khánh, gì dị mẹ, sao tự nhiên khóc, con về hông dui hay gì mà khóc, thôi đi vô nhà đi để hàng xóm người ta cười cho bây giờ. Vừa bước vào nhà, một chú cho mập mạp với bộ lông đốm trắng đốm đen chạy ra mừng rỡ, Khánh ý bích la, mày còn nhớ tao hả, cưng quá cưng quá. Sau khi nựng nịu chú chó xong thì Khánh cũng đi tắm cho thoải mái rồi ra ngồi nói chuyện với mẹ. Hai mẹ con lâu ngày gặp lại nói đủ thứ trên đời, không biết qua bao lâu thì có dáng người bước vào. Cô ơi con tới rồi. Khánh ngó đầu ra thì thấy một cô gái khoảng 18 đến 19 tuổi đang bước vào nhà. Thân hình cô gái nhìn nhỏ nhắn đáng yêu với cặp ngực to tròn như vừa mới đi bơm về. Ẻm cao khoảng 1m55, mặt mũi thì chưa nhìn rõ do còn đang bịt khẩu trang. Nghi nay nhà mình có khách hả cô? Bà Vân, đâu, con nhìn mà không nhận ra ai hả? Ẻm nhìn đăm chiêu một hồi thì la lên, anh Khánh phải không? Nói rồi ẻm lao tới nhéo mặt Khánh, vừa nhéo vừa khen đẹp trai to, con nhận hông ra ABC. Khánh cũng lục lọi lại trí nhớ thì nhận ra đây là Diệu Nghi. 7 năm trước vì nhà nghèo không có tiền tiếp tục học, với phần cha mẹ em thiếu nợ bà Vân nên để Nghi tới giúp việc nhà trừ nợ. Tuy nói để Nghi đến giúp việc trừ nợ nhưng mẹ của Khánh cũng không hiếp người, mà mỗi tháng trả Nghi 2 tia 5 để một số đưa cho cha mẹ xoay sở, số còn lại muốn trả bao nhiêu thì trả. Bà Vân, từ lúc con qua Mỹ là bệnh đau này kia là nhờ con Nghi nó giúp hết đó. Tối lại thì nó ngủ đây với mẹ luôn cho yên tâm. 2 năm trước là nhà nó trả hết nợ rồi nhưng vì thương mẹ nên nó vẫn ở lại làm, mẹ thấy vậy nên cũng cho nó học bổ túc thêm 2 năm nay đó. Khánh dị ra nhờ Nghi mà mẹ anh mới trắng trẻo càng ngày càng đẹp ra dị hen. Nghi, tại cô thương người nên trời thương lại cô đó anh ơi, chứ em có làm gì đâu. Nói với nhau vài câu thì Khánh đi về phòng nằm ngủ. Do phải đi máy bay cùng xe đò đã mệt nên Khánh rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau đó Khánh đi chào hỏi bà con cùng với những người bạn cũ từng học chung lúc trước. Hôm đó nhà của một trong những người bạn của Khánh có tổ chức tiệc nên Khánh có qua chơi và nhậu nhẹt. Dựa vào lời ra hiện trên bàn nhậu cũng chỉ còn 5 người mà 4 thằng kia là nổi tiếng ăn chơi khô này, nên Khánh bắt đầu hỏi han lũ bạn về những cô gái quanh đây và những tụ điểm ăn chơi 18. Ít ai biết được với vẻ ngoài điển trai đó thì Khánh lại là một dân chơi chính hiệu. Lúc còn bên Mỹ thì những tụ điểm ăn chơi và thú vui xác thịt là điều không thể thiếu đối với Khánh. Hùng cần chi kiếm gái đâu xa, trong nhà mày có một đứa đó. Tiến, ừ đúng đó, con nhỏ đó nhìn thuộc nữ dị thôi chứ nó bạo lắm đó. Cặp vú nó chà bá mày thấy không, dụ tao không biết là nó mất trinh chưa nghe chứ bữa tao đi soi ếch thấy nó với thằng ghệ nó trốn trong bụi chuối hôn hít bóp vú hì hục luôn, Tiến ghệ nó là con ông ba xóm trong nè. Sau khi nghe lời của lũ bạn nói về Nghi thì từ lúc đó ánh mắt của Khánh đã không còn là ánh mắt của một người anh trai nhìn đứa em gái nữa. Bữa đó bà Vân đi đám bên họ hàng có rủ Khánh đi nhưng anh không chịu nên bà đi một mình, còn nói là phải trưa mai mới về được. Trong đầu Khánh liền nảy ra một ý nghĩ đen tối đối với Nghi. Sau bữa cơm chiều thì Nghi cũng nói với Khánh bữa nay bà Vân không có nhà nên Nghi xin về ngủ với cha mẹ. Khánh vờ đồng ý rồi nói với Nghi là ủi dùm đống đồ trong phòng đi rồi hẳn về. Nghi cũng chẳng than phiền gì mà lấy bàn ủi bước vào phòng Khánh ủi đồ. Khánh bên ngoài lặng lẽ ra khóa cửa rào và cửa chính rồi len lén nhìn vào phòng nơi Nghi đang đứng đó ủi đồ. Khánh đã lên kế hoạch từ trước nên trong đống đồ đó anh đã xịt lượng lớn nước hoa kích dục. Trong lúc ủi đồ thì Nghi cũng ngửi được mùi thơm thoang thoảng nhưng cứ nghĩ đó là mùi nước xả vải nên không để ý, cho tới khi Nghi cảm nhận cơ thể mình nóng ran chem chép bên dưới thì rủi nước ướt hết cả quần nhỏ. Lúc này đầu óc cô mụ mị đi, hơi thở thì dồn dập, cảm giác như muốn cởi hết quần áo ra vậy. Cô định chạy đi rót ly nước uống vào cho đỡ nhưng vừa chạy tới cửa phòng đã bị thân hình to lớn của Khánh chặn lại. Anh ta không nói gì mà khóa cửa cái cạch rồi lao vào cởi hết quần áo trên người Nghi. Vì là quần áo thun nên rất nhanh cô đã trần truồng còn mỗi bộ đồ nhỏ. Khánh dùng sức kéo mạnh làm quần áo nhỏ của Nghi rách toạc, giờ đây cô gái đã trần như nhộng mà nằm dưới sàn gạch. Nghi, anh Khánh ơi, anh tha cho em, làm ơn đi anh, em có người yêu rồi, làm ơn tha cho em. Nghi liên tục cầu xin Khánh trong cơn hoảng loạn nhưng tất cả đều vô ích. Khánh dùng tay lùa một phát làm đồ đặt trên giường rơi hết xuống đất rồi kéo tay Nghi đè chặt cô trên giường. Dù đang rất nứng nhưng hoảng sợ nên Nghi liên tục cầu xin van lại Khánh hãy tha cho cô, nhưng Nghi nào biết hiện giờ Khánh đã hóa thành ác quỷ chỉ thèm muốn xác thịt của cô mà không còn nghe gì khác nữa. Khánh nhanh chóng cởi hết đồ trên người để lộ ra con cặc 19cm to đùng làm Nghi rợn hết cả người. Khánh dùng một tay đè chặt cơ thể Nghi còn một tay cầm con cặc quẹt lên xuống trước mép lồn cô nàng. Nghi vừa khóc lóc vừa van xin nhưng tất cả chỉ như đàn gảy tai trâu mà không hề cơ vơ tác dụng, ngược lại càng kích thích con quỷ trong người của Khánh. Sau khi nhận thấy lồn Nghi đã ướt đẫm dâm thủy thì Khánh từ từ đút con cặc 19cm của mình vào lồn cô ấy. Một dòng máu trinh trào ra khiến hắn càng thêm phấn khích, vì từ trước đến giờ chưa lần nào Khánh được đụ gái còn trinh cả. Nghi bên dưới thì khóc lóc và phải oằn oại cơ thể để có thể đón nhận con cặc to khủng bố này. Khánh ngoan đi rồi em sẽ được sướng, còn cố chống cự thì tét lồn tự chịu nghe he he. Nói rồi hắn bắt đầu nhấp nhanh dần khiến cho Nghi đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần. Khánh thì với vẻ mặt phê pha hưởng thụ mà nhấp càng mạnh. Khánh nằm đè hẳn lên người Nghi dùng hai tay nắm chặt hai tay cô ấy. Với thể hình 1m85 và 1m55 cùng với tư thế nằm sắp bị đè lên thế này thì dù Nghi có cố vùng vẫy thế nào cũng chỉ như một con giun uốn qua uốn lại không có cách nào thoát được. Sau khi nhận ra lồn của Nghi đã thích ứng được với con cặc của mình thì Khánh bắt đầu đổi tư thế để có thể đút vào sâu hơn. Một phần do nước hoa kích dục mà Nghi đã không còn thấy đau đớn nhưng cô vẫn cố vùng vẫy để có thể thoát khỏi con cặc đang đâm vào lồn mình. Khánh nhấc bổng Nghi lên rồi đâm thật sâu vào lồn cô ấy. Ở tư thế này Nghi phải giữ chặt cổ Khánh, nếu không cô ấy sẽ bị ngã, và cũng tư thế này khiến con cặc của Khánh có thể đâm vào lồn Nghi một cách sâu nhất. Mỗi cú đâm của Khánh là mỗi lần lồn Nghi thốn lên từng cơn. Cô cố la lên để có ai đó nghe thấy và chạy đến cứu, nhưng dù đã la khàng cả cổ vẫn không ai đến cả. Còn về Khánh, hắn nghe tiếng thét của Nghi lại càng thích thú, hắn đâm mấy cái liên tục rồi bắn hết tinh trùng vào lồn Nghi. Nghi cảm nhận được từng dòng tinh trùng nóng hổi đang tràn vào tử cung của cô. Cô chỉ biết lắc đầu khóc lóc chứ không thể làm gì hơn. Trong đêm đó Diệu Nghi đã bị Khánh ép buộc quan hệ tình dục 8 lần khiến tử cung cô tổn thương nghiêm trọng. Dù đã được đưa đến bệnh viện nhưng việc có con sau này là không thể nữa. Khánh cũng bị bắt đưa ra trước tòa, nhưng vì hai bên gia đình thỏa thuận và Khánh sẽ cưới Nghi nên chỉ bị phạt 4 năm tù treo, nhưng đâu ai biết Khánh chấp nhận cưới Nghi là bởi vì thân thể cô ấy. Mỗi lần hắn đi về giữa Việt Nam và Mỹ thì cô sẽ sống với những đêm đau đớn linh hồn lẫn thể xác. Hết. Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website tiuyensextv99.net. Trước khi thoát website, làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để chuyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.